Trong suốt khoảng thời gian đó, trạng thái tinh thần của Quý Nhạc Thủy vẫn không được ổn định. Lâm Bán Hạ cũng nhận thấy cậu ta bị kinh sợ, nên mấy ngày này đều tan ca sớm, còn nấu mấy món cậu ta thích nhất để an ủi bạn mình. Hàng xóm kế bên đã dọn vào ở vài hôm. Cậu định bắt chuyện làm quen nhưng hành tung của đối phương hết sức bí hiểm. Lâm Bán Hạ đành phải từ bỏ ý định. Hôm nay cậu phải trực đêm. Tuy không yên tâm lắm, nhưng vẫn phải để cho Quý Nhạc Thủy ở nhà một mình. Lâm Bán Hạ vừa đi, cậu ta lập tức bật âm lượng tivi đến mức tối đa, ngồi co ro trên sofa, không dám nhúc nhích. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ đã bị ánh hoàng hôn bao phủ. Tầng mây thật dày che lớp trăng sao, chỉ còn lại bóng tối nhá nhem như muốn nuốt chửng người khác. Gió lạnh rít gào tạt vào lớp kính cửa sổ. Nếu lắng tai nghe thật kỹ, có thể nghe được tiếng gió rít thê lương, tựa như tiếng kêu rên của người đang hấp hối. Quý Nhạc Thủy lại bắt đầu cảm thấy rét run cả người. Kể từ ngày đầu tiên dọn đến cái căn hộ này, cảm giác lạnh lẽo ấy đã như dòi bọ chui rút vào tận xương tủy, bám dính lấy cậu ta như hình với bóng. Ban đầu cậu ta cho rằng tất cả chỉ là do mình quá đa nghi, nhưng càng ở lâu, cảm giác lạnh lẽo ấy lại càng rõ rệt hơn. Quý Nhạc Thủy siết chặt tấm chăn đang đắp ở trên người, khóe mắt lặng lẽ nhìn lướt qua phòng khách âm u. Có lẽ do vừa mới dọn đến ở, đồ đạc của họ trong căn hộ này không nhiều, phần lớn đều là của người chủ trước để lại. Nội thất trong phòng khách rất đơn giản, chỉ có một chiếc tivi và một bộ bàn ghế. Nếu chỉ có từng này đồ đạc thì cũng thôi đi, nhưng thứ khiến cho Quý Nhạc Thủy không thoải mái nhất chính là bức tranh treo trong góc phòng khách. Bức tranh kia rất đặc biệt, chiếm hết toàn cảnh là hình ảnh của một người phụ nữ mặc váy đỏ. Thạch nhìn cô ấy như đang mỉm cười, nhìn thẳng về phía trước. Nhưng nếu đến gần sẽ phát hiện ra, khuôn mặt cô gái vô cùng mờ ảo, giống như màu nước bị nhòe đi. Ngay từ đầu, Quý Nhạc Thủy đã không có thiện cảm với bức tranh này. Nhưng dù sao đây cũng là nhà của Lâm Bán Hạ, cậu ta chỉ ở nhờ nên không tiện đòi hỏi, đành miễn cưỡng đè nén cảm giác khó chịu dưới đáy lòng. Thời gian dần trôi, Quý Nhạc Thủy quấn tranh, nghe tiếng gió rít gào ngoài cửa sổ càng lúc càng thê lương rồi ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Giấc ngủ của cậu ta cứ chập chờn, trong mơ xen lẫn mấy tiếng rầm rì như có ai đó đang không ngừng thì thầm to nhỏ. Có thứ gì đó cứ đi qua đi lại bên cạnh. Thân thể cậu ta càng lúc càng lạnh ngắt, như thể đang ngủ ở trong hầm băng. Đúng lúc này, hai tiếng cốc cốc khẽ vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng. Quý Nhạc Thủy rùng mình, bị tiếng động đánh thức giữa cơn giá rét. Cậu ta thở hổn hển, nhìn vào tivi trước mặt, chỉ thấy cả màn hình nhiễu sóng rè rè. Lại có tiếng cốc cốc nhẹ vàng vang lên. Lần này cậu ta nghe rõ âm thanh này truyền đến từ ngoài cửa. Bèn cảnh giác hỏi, ai vậy? Không có tiếng đáp lời. Ai ở ngoài vậy? Tuy ngờ ngỡ có gì đó không đúng, nhưng cậu ta vẫn đứng lên, tiện tay cầm cây lau nhà bước về phía cửa ra vào. Từng tiếng cốc cốc khẽ khàng vang vọng như có ai đó đang gõ cửa. Quý Nhạc Thủy dán mặt vào cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo, thấy cả hành lang không một bóng người. Ai đó? Ai đang đùa dai thế? Nếu là trước kia, hành động tiếp theo của cậu ta sẽ là mở toang cửa ra. Nhưng sau khi gặp phải những chuyện quái đản như mấy hôm vừa rồi, cậu ta đã thận trọng hơn nhiều. Cậu ta không mở cửa ngay mà lùi lại vài bước, đập mạnh vào ván cửa quét. Ai ở ngoài đó? Tiếng gõ cửa dừng lại. Quý Nhạc Thủy quá to. Khốn kiếp, đừng có để tao bắt được mày. Tao mà bắt được, nhất định phải cho mày no đòn mới thôi. Cậu ta vừa hùng hổ mắng nhiếc, vừa quay trở về phòng khách. Nhưng mới đi được hai bước, khóe mắt cậu ta đã nhát thấy gì đó. Toàn thân bỗng chốc run như cầy sấy. Phòng khách vẫn là phòng khách ban nãy. Nhưng bức tranh treo trên tường kia giờ chỉ còn có một mảng màu đen tối tăm. Người phụ nữ mặc váy đỏ mang nét mặt nhòe nhòe đã biến mất khỏi bức tranh. Cô ta biến mất hay là rời đi? Bây giờ cô ta đang ở đâu? Quý Nhạc Thủy cứng đờ người quay đầu sang, lại nghe thấy tiếng cốc cốc vang lên. Ai thế? Trong nỗi sợ hãi tột độ, giọng của Quý Nhạc Thủy dần khản đặc. Cậu ta cảm thấy mình như bị hóa đá, ngay cả động tác đơn giản là bước đi cũng trở nên khó khăn cùng cực. Cậu ta dốc hết sức lực còn sót lại, từ từ đi về phía cửa, ghé vào mắt mèo một lần nữa. Là tôi đây. Giọng nói quen thuộc vang lên. Cậu ta nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Bán Hạ. Cậu cười nói, tôi quên mang theo chìa khóa. Cậu mở cửa cho tôi đi. Quý Nhạc Thủy hỏi lại. Bán Hạ hả? Tôi đây. Cậu sao thế? Tôi gõ cửa lâu như vậy mà không thấy cậu ư hử gì cả. Quý Nhạc Thủy vẫn nửa tin nửa ngờ. Là Bán Hạ thật hả? Cậu ta nuốt khan. Vừa đặt tay lên nắm cửa thì bỗng nhớ ra gì đó nên lại khàn giọng chất vấn. Từ trước đến nay Bán Hạ không bao giờ quên mang theo chìa khóa. Mày không phải là Lâm Bán Hạ, mày là ai? Nét cười của Lâm Bán Hạ nhạt dần, ánh mắt u ám nhìn chòng chọc vào Quý Nhạc Thủy. Gương mặt người đó giống như ngọn nến chảy, bắt đầu vặn vẹo biến dạng, không ngừng tan ra, giọng nói cũng trở nên the thế dữ tợn, giống như tiếng gió đêm thê lương. Hắn hét to, thả tôi ra! Quý Nhạc Thủy gào lên thảm thiết, lão đảo lùi về sau, vấp phải cây lau nhà rồi ngã nhào ra đất. Cậu ta vừa lanh vừa bò về phía sofa, tay run run ấn một dãy số. Cứu mạng! Cứu mạng! Bán hạ cứu tôi với! Cậu ta gào khóc như một đứa trẻ không thể kiểm soát cảm xúc. Căn nhà này có ma! Cứu tôi với! Có ma! Có ma! Lâm Bán Hạ đang làm việc bỗng nhận được cuộc gọi của cậu ta. Cậu thoáng sững sờ, lập tức nhận ra tình hình có vẻ không ổn, nên vội vàng chào đồng nghiệp, toàn chạy về nhà. Thấy dáng vẻ hoảng loạn hiếm có của cậu, đồng nghiệp lấy làm lạ, bèn hỏi Han xem cậu đã gặp phải chuyện gì. Bạn ở cùng nhà với tôi xảy ra chuyện. Cậu cởi găng tay ra, khẽ đáp lời. Xảy ra chuyện sao? Anh đồng nghiệp cười hỏi. Chuyện ma quái tâm linh hả? Lâm Bán Hạ liếc nhìn đối phương. Anh đồng nghiệp nhún vai. Không phải tôi cố ý nghe lén đâu, do giọng cậu ta lớn quá đó. Cậu giải thích. Gần đây tinh thần của cậu ấy không được ổn cho lắm. Ôi, trên đời này làm gì có ma quỷ chứ? Anh đồng nghiệp lắc đầu. Nếu có thật thì nghề này của chúng ta chắc nghỉ luôn rồi. Lâm Bán Hạ chỉ cười xòa không đáp, vào phòng thay quần áo rồi bắt xe đi về. Từ chỗ làm của cậu đi đến khu chung cư mất khoảng mười mấy phút. Suốt quãng đường cậu liên tục gọi điện cho Quý Nhạc Thủy, song điện thoại luôn báo bệnh. Lâm Bán Hạ hơi lo. Kể từ lúc dọn vào đây, tinh thần của cậu ta đã không được ổn định cho lắm. Mấy ngày trước còn gặp ảo giác có người nhảy lầu. Cứ tưởng hôm nay đã đỡ hơn, nào ngờ cậu lại nhận được cuộc gọi này. Xe taxi vừa mới đến nơi, Lâm Bán Hạ vội chạy một mạch về khu nhà mình, tới cửa thang máy mới thở hắt ra. Sau khi ấn số tầng, cậu nhìn thấy một người đàn ông mang theo một chiếc rương màu đen to đùng xuất hiện ở bên ngoài. Người đàn ông này rất khôi ngô, mặc áo gió màu đen. Chẳng biết có phải do ánh đèn hay không mà làn da anh trắng đến mức gần như trong suốt. Lọn tóc anh dài chấm mắt, tay phải cầm một chiếc ví da màu đen. Thấy Lâm Bán Hạ, người đàn ông vẫn bình thản như không, đi thẳng vào trong thang máy. Nhưng ngay khi anh vừa mới kết bước vào, thang máy lập tức vang lên âm báo quá tải ầm ĩ. Vậy mà quá tải sao? Cậu hơi kinh ngạc. Chẳng phải ở đây chỉ có hai người bọn họ thôi à? Lẽ nào chiếc rương trong tay người đàn ông kia có sức nặng bằng tận mấy người hả? Lâm Bán Hạ còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông đã bực bội vén lọn tóc trên trán, quay người đi ra khỏi thang máy. Âm báo tin tức khắc im bặt. Anh cứ thế đứng ở bên ngoài mắt đối mắt với cậu. Tình cảnh bỗng chốc trở nên lúng túng. À, vậy tôi đi trước nha. Lâm Bán Hạ lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng. Đối phương khẽ gật đầu. Cậu ấn số tầng, cửa thang máy từ từ khép lại. Thang máy nhanh chóng đến tầng 13. Lâm Bán Hạ cuống quýt chạy về nhà. Vừa tra chìa khóa vào ổ thì nghe thấy tiếng khóc thảm thiết vọng ra. Nhạc Thủy! Nhạc Thủy! Cậu tìm một lúc mới thấy Quý Nhạc Thủy gần như suy sụp nấp sau rèm cửa sổ trong phòng ngủ. Cậu không sao chứ? Cậu ta run run, nghẹn ngào nói. Có ma, có ma. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Có người gõ cửa, tôi ra mở nhưng mà bên ngoài không có ai. Cậu ta nói năng không đầu không đuôi. Như thế chỉ cần nhận thêm một chút kích thích nữa thôi là sẽ sụp đổ ngay. Sau đó tôi quay lại, thấy người trong tranh đã biến đâu rồi. Chính là bức tranh kia kìa, Bán Hạ. Bán Hạ, chúng ta với bức tranh kia đi được không? Đáng sợ lắm. Lâm Bán Hạ ngây ra như phỏng. Thấy vậy Quý Nhạc Thủy còn tưởng cậu tiếc của. Bèn khàn giọng hét lên. Ván xin cậu với bức tranh trong phòng khách đi. Lúc vừa mới đến căn hộ này tôi đã thấy nó không ổn rồi. Cái người phụ nữ trong tranh đã chạy mất, không biết bây giờ đang ở đâu nữa. Tại sao cậu lại tiếc bức tranh kia hả? Có phải cậu bị nó mê hoặc rồi không? Nhưng mà Nhạc Thủy à, cậu ngập ngừng nhìn bản mình đang đánh mất lý trí, khó khăn kết lời. Trong phòng khách nhà chúng ta làm gì có bức tranh nào hả? Quý Nhạc Thủy đờ đẫn hồi lâu mới kết giọng thì thào. Trong góc phòng khách, chẳng phải có một bức tranh sao? Cậu ta vừa nói vừa lảo đảo đi ra phòng khách, chỉ vào một vách tường. Lâm Bán Hạ khó hiểu. Đây là cửa sổ mà. Nghe đến đây, Quý Nhạc Thủy hét lên thất thanh, ngất xỉu ngay trước mắt cậu. Chương 3. Quý Nhạc Thủy bị kích thích quá độ. Phản ứng này của cậu ta khiến cho Lâm Bán Hạ giật nảy cả mình. Vội vàng ngồi xuống, vừa ấn huyệt nhân trung vừa vỗ trán cho cậu ta. Đang lúc kinh nhắc xem có nên gọi cấp cứu hay không, thì cậu ta tỉnh lại. Có điều tình hình vẫn không cải thiện là bao. Sắc mặt cậu ta trắng bệch, ngồi co ro trên sofa, ngây người nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ ở góc phòng. Lâm Bán Hạ nhỏ giọng gọi mấy tiếng. Quý Nhạc Thủy mới hoàn hồn, nhìn cậu bằng ánh mắt khẩn cầu, giọng run run. Bán hạ, tôi vẫn sợ cái khung cửa sổ kia. Nó thật sự là cửa sổ hả? Đúng vậy. Lâm Bán Hạ an ủi bạn mình. Là cửa sổ thật đó. Sao cậu ta không tin? Cậu bèn đi tới gạt chốt mở cửa sổ ra. Tiếng gió bên ngoài càng thêm chói tai. Gió rét rít gào từng cơn, thốc vào mặt cậu. Ngoài cửa sổ tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Quý Nhạc Thủy giật thót tim, run giọng bảo cậu mau đóng lại, còn nói thứ kia sẽ chui vào. Thấy vẻ mặt cậu ta kích động như vậy, Lâm Bán Hạ không dám phản đối, đành gật đầu khép cửa sổ lại. Đúng lúc ấy, cậu có cảm giác ngón tay chạm vào thứ gì đó sền sệt, nhưng chưa kịp xem kỹ là gì thì cửa sổ đã đóng lại rồi. Cậu xem đi, không có gì cả. Lâm Bán Hạ đi đến bên cạnh Quý Nhạc Thủy, tiếp tục trấn an. Có phải cậu nhìn nhầm rồi không? Tôi sẽ ở nhà không đi nữa. Ngày mai cậu còn phải đi làm, đi ngủ trước đi. Cậu ta cười khổ. Chuyện này sao có thể nhìn nhầm chứ? Căn nhà này rất là quỷ quái. Bán Hạ à, lúc đó cậu nghĩ gì mà lại mua nó vậy hả? Vì giá rẻ, lại gần chỗ làm của tôi nữa. Cậu bộc bạch. Mấy chỗ khác, tôi đâu có mua nổi. Quý Nhạc Thủy áy náy. Xin lỗi, tôi không có ý đó đâu. Tôi biết. Cậu đi nghỉ trước đi. Tôi ở phòng khách. Có gì thì gọi tôi nhé. Lâm Bán Hạ đan hai tay vào nhau, giọng điệu bình tĩnh đem đến cho Quý Nhạc Thủy một cảm giác kiên định. Ngay từ thời đại học, cậu ta đã biết bạn của mình rất gan dạ. Bất kể là rắn, côn trùng, chuột, kiến hay là yêu ma quỷ quái, hầu như không có thứ gì có thể dọa được cậu. Lúc này đã sắp 2 giờ sáng. Quý Nhạc Thủy sợ hãi cả đêm, quả thật đã thấm mệt. Lệch tấm thành rã rời đi về phòng ngủ. Mãi đến khi nằm ở trên giường nghe tiếng tivi từ phòng khách vọng vào, cậu ta mới an lòng, nhắm mắt lại. Chờ Quý Nhạc Thủy về phòng rồi, Lâm Bán Hạ mới rón rén vào nhà vệ sinh. Vừa rồi cậu không dám nói, nhưng thật ra từ lúc đóng cửa sổ cho đến bây giờ, cậu vẫn cảm thấy tay của mình dính nhớp. Cúi đầu nhìn mới phát hiện trên ngón tay có rất nhiều vết bẩn màu đỏ. Ban đầu Lâm Bán Hạ cứ tưởng đây là vết son. Đến tận khi vào nhà vệ sinh, đưa tay lên mũi ngửi thì ngửi thấy mùi máu tanh. Mùi máu ư? Lẽ nào Quý Nhạc Thủy bất cẩn va vào cửa sổ hả? Cậu rửa sạch vết bẩn trên tay, sau đó đi về phía cửa sổ. Lần này cậu không mở nó ra mà nghiêm túc quan sát nó thật là kỹ. Ban nãy trời quá tối nên cậu không để ý, giờ nhìn lại mới phát hiện trên cửa kính quả thật có những đường vân kỳ lạ. Sau khi quan sát tỉ mỉ, Lâm Bán Hạ nhận ra nó rốt cuộc là thứ gì. Đây chính xác là những dấu tay đỏ tươi cứ thế bất ngờ xuất hiện trên cửa kính. Nếu không để ý kỹ, có khi đã nhầm tưởng là hoa văn của cửa sổ rồi. Lâm Bán Hạ nhíu chặt mày, quay người đi vào phòng bếp. Lúc trở ra cầm theo tấm dễ lau, cậu dè dặt mở cửa sổ, khom người thò ra ngoài định lau mấy dấu tay đó đi. Có điều sau khi tấm dễ ướt lau qua lau lại trên khung cửa kính được một lúc, cậu bỗng khựng lại rụt tay về, phát hiện dấu tay máu này không phải in trên mặt ngoài mà là ở mặt trong cửa sổ. Lâm Bán Hạ đảo mắt nhìn căn phòng phía sau mình. Trong phòng đèn đuốc sáng choang, không có nhiều vật dụng. Chỉ nhìn lướt qua đã có thể bao quát toàn cảnh của căn phòng. Theo lý mà nói, người bình thường nhìn thấy thứ này ắt sẽ hốt hoảng khiếp vía, nhưng vẻ mặt của cậu lại thản nhiên như không. Cậu đi vào nhà vệ sinh, giặt sạch tấm dễ trong tay. Ban đầu lúc mua căn hộ này, Lâm Bán Hạ đã cảm thấy lạ vì giá rẻ đến bất ngờ. Những tòa chung cư khác cùng khu vực phải đắt hơn nơi này tận 200-300 nghìn tệ. Lúc cậu đặt ra nghi vấn với người môi giới thì được biết là do chủ nhà ra nước ngoài gấp nên muốn bán rẻ cho nhanh. Đến tận ngày làm thủ tục chuyển nhượng sang tên, Lâm Bán Hạ mới gặp mặt chủ nhà. Đó là một người đàn ông trung niên lạ lùng, sắc mặt nhợt nhạt, thân thể gầy gò, luôn miệng lẩm bẩm gì đó, trông có vẻ như không được tỉnh táo cho lắm. Sau khi sang tên, chủ nhà hoàn toàn mất tâm, ngay cả đồ đạc cũng không dọn đi. Giờ nghĩ lại, quả nhiên có chút bất ổn. Cậu đóng cửa sổ lại, lẳng lặng ngồi xuống sofa, bật âm lượng tivi lớn thêm vài nấc. Trong phòng ngủ tối om, Quý Nhạc Thủy trợn mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Do dán mắt quá lâu nên cậu ta dần nảy sinh một cảm giác choáng váng quái lạ. Thân thể như đang ở giữa dòng nước xoáy, không ngừng méo mó biến dạng. Cậu ta nhắm mắt lại. Tiếng gió bên tai càng não nề hơn, còn xen lẫn với tiếng ken két kỳ dị. Đúng lúc này, cửa tủ quần áo bên cạnh giường chợt hé ra một khe hở. Tủ quần áo này do chủ nhà trước để lại, đã hơi cũ kỹ. Họ thấy tiếc cho nên không vứt mà chỉ để lại dùng tiếp. Chỉ là hình như cửa tủ có chút vấn đề, thỉnh thoảng cứ tự mở ra. Nếu như là mấy ngày trước, Quý Nhạc Thủy sẽ không để tâm đến nó. Song hôm nay, do đã gặp phải rất nhiều chuyện rùng rợn, cho nên thần kinh của cậu ta căng như dây đàn, không thể chịu đựng được thêm bất kỳ kích thích nào nữa. Cửa tủ vừa hé, cả người Quý Nhạc Thủy đã sợn hết cả gai ốc, ngồi bật dậy không dám nhúc nhích. Bán hạ! Cậu ta kêu to, muốn nhờ Lâm Bán Hạ vào đóng cửa tủ giúp cho mình. Tuy nhiên, người bên ngoài lại không có bất cứ phản ứng nào. Đúng lúc này, cậu ta nghe thấy một tiếng động quái dị, dường như truyền ra từ trong tủ. Đó là kiểu âm thanh nhai nuốt nhóp nhép, như thể bên trong có thứ gì đó đang ăn ngấu nghiến. Lâm Bán Hạ! Giọng của Quý Nhạc Thủy nghẹn ngào. Cậu ta vốn là một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh. Thế mà bây giờ, dù rất muốn đứng dậy, nhưng toàn thân lại rệu rã kiệt quệ, không sao động đậy nổi. Tiếng nhai nuốt càng lúc càng lớn. Quý Nhạc Thủy liếc nhìn khe hở đen ngòm, lập tức bắt gặp một con mắt đỏ lòm đang hào háo dõi ra ngoài. Ánh mắt cả hai vừa chạm nhau, nó hưng phấn bật ra một tiếng cười thầm, khiến cho người khác lạnh thấu xương. Quý Nhạc Thủy há hốc miệng, cổ họng như bị siết chặt, phải dốc hết sức bình sinh mới gắng gượng thốt ra được hai chữ: "Cứu mạng!" Tách! Đèn phòng ngủ bật sáng, cảm giác rét lạnh cứng đờ và sợ hãi tức khắc rút đi như thủy triều. Cậu ta ngẩng lên thì thấy Lâm Bán Hạ đang đứng ở bên giường lo lắng nhìn mình, miệng mấp máy như đang nói cái gì đó. Nhưng Quý Nhạc Thủy không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Trong cậu ta hệt như một pho tượng đá cứng đờ, vẻ mặt vô cảm, không thể thốt ra dù chỉ một chữ. Nhạc Thủy à? Lâm Bán Hạ sốt ruột hỏi dồn. Bán Hạ! Cuối cùng Quý Nhạc Thủy cũng kết tiếng, nhưng giọng lại lý nhà lý nhí, xen lẫn sự run rẩy không thể kiềm chế. Tôi muốn dọn đi. Được, lúc nào? Nhanh nhất có thể. Cậu ta hoảng sợ. Cậu cũng dọn cùng với tôi đi, căn nhà này thật sự không có ổn đâu. Lâm Bán Hạ không lên tiếng, thấy về ngồi xuống cạnh cậu ta ngẫm nghĩ giây lát rồi nói. Tôi ở vài ngày nữa xem sao. Quý Nhạc Thủy sợ sệt hỏi. Cậu có nghe thấy âm thanh kia không? Âm thanh gì? Có người đang ở trong tủ ăn cái gì đó. Cậu ta đờ đẫn miêu tả. Giống như đang ăn thịt, rất nhiều thịt á. Lâm Bán Hạ đứng dậy đi kiểm tra tủ quần áo. Đương nhiên bên trong không có gì cả. Nhìn dáng vẻ ngây dại của Quý Nhạc Thủy, cậu cũng không thể phán đoán rốt cuộc cậu ta đã thật sự nghe thấy gì đó hay là do di chứng của trạng thái tinh thần quá tệ. Nếu như tôi còn tiếp tục ở đây, thế nào cũng sẽ điên mất thôi. Cậu ta bắt lấy cánh tay cậu, nói với giọng khẩn cầu. Cậu cũng đừng có ở đây nữa, nơi này thật sự không có ổn đâu. Cậu an ủi. Để tôi tìm nhà cho cậu trước. Được. Cậu ta vui mừng. Ngày mai tôi không đi làm, lập tức tìm nhà. Lâm Bán Hạ đồng ý. Tuy đã mệt lả nhưng mấy tiếng sau đó Quý Nhạc Thủy vẫn không dám ngủ tiếp, chỉ yên vị trong phòng khách cùng xem tivi với cậu. Hơn 6 giờ sáng, ngoài trời cuối cùng cũng hửng nắng. Quý Nhạc Thủy dõi đôi mắt thẫn thờ nhìn chăm chăm vào điện thoại. Trên màn hình hiển thị đủ loại bản tin cho thuê nhà. Đến 8 giờ, cậu ta bắt đầu gấp rút gọi điện, hẹn nhân viên môi giới đi xem nhà. Trong lúc đó, Lâm Bán Hạ vẫn luôn ở bên cạnh cậu ta. Cậu không nói lời nào, chỉ nhìn dáng vẻ bất thường của bạn mình, giữa hàng mày khó nén vẻ lo âu. Chương 4. Sau cả đêm bị tra tấn, tinh thần của Quý Nhạc Thủy đã như rơi xuống tận đáy vực. Lâm Bán Hạ vốn không yên tâm, muốn đi gặp nhân viên môi giới cùng với cậu ta, nhưng bị Quý Nhạc Thủy gạt đi. Không cần đâu, tôi tự đi được. Cậu cũng cả đêm không ngủ rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Cậu ta thay quần áo gọn gàng, cầm chìa khóa nói. Nhưng đừng có ngủ ở đây, tôi sợ cậu ở nhà một mình lại xảy ra chuyện đó. Tôi không sao. Cậu vẫn không từ bỏ ý định. Cậu không cần tôi đi cùng thật à? Không cần. Quý Nhạc Thủy cười gượng. Chẳng qua nụ cười này hết sức khó coi. Dù sao tôi cũng là đàn ông. Buổi tối sợ thì đã đành rồi, chẳng lẽ ban ngày cũng sợ hả? Cậu ta cất chìa khóa vào túi, gật đầu với Lâm Bán Hạ rồi quay người rời đi. Lâm Bán Hạ dõi theo bóng lưng cậu ta với vẻ phức tạp. Trước kia cậu rủ Quý Nhạc Thủy dọn đến đây vốn xuất phát từ ý tốt, muốn giúp bạn tiết kiệm tiền thuê nhà. Nào ngờ chưa ở được mấy ngày đã xảy ra chuyện như thế này rồi. Hôm nay trời nhiều mây, gió se lạnh, không giống với không khí ấm áp của mùa xuân chút nào. Cây cối trong khu chung cư xanh tốt quanh năm, cành lá sum xê, nhưng chẳng hiểu sao trong từng bóng cây lại tách ra khí lạnh khiến cho người ta co đầu rụt cổ. Thật nhìn cả khu chung cư giống như một tấm ảnh cũ phai màu, làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Sau khi Quý Nhạc Thủy rời đi, Lâm Bán Hạ kiểm tra cửa sổ lần nữa. Tấm kính sạch sẽ không nhìn thấy vết máu nào,

mái tóc của cô ta thật dài, buông xõa tán loạn, giống như mạng nhện giăng đầy đất. Quý Nhạc Thủy cảm thấy toàn thân lạnh buốt như bị đông cứng, ngay cả ngón tay cũng không cử động được, chứ đừng có nói đến chuyện đứng lên bỏ chạy. Cô là ai? Phải dốc hết sức lực của toàn thân, cô ta mới bật thốt được vài chữ, vừa run lẩy bẩy vừa tuyệt vọng hỏi. Người phụ nữ nở nụ cười, tiếng cười sắc bén bi ai, giống như ác ma gào thét. Tôi chính là cậu đấy. Nói xong, cô ta lập tức tung người nhảy xuống khỏi cửa sổ. Nhưng ngay sau đó, thân thể của cô ta lại nặng nề nện thẳng xuống sàn nhà trước mặt Quý Nhạc Thủy. Đầu cô ta nát bấy, chỉ còn lại đôi mắt vẫn nguyên vẹn, nhìn chằm chằm vào cậu ta với vẻ thù hận, đôi môi đỏ hé mở. Cậu không chạy thoát được đâu. Cậu ta tuyệt vọng thét lên, muốn rời khỏi đây nhưng thân thể không sao nhúc nhích được. Màn hình tivi đã nhiễu sóng rè rè. Người phụ nữ trước mặt bắt đầu cửa quậy tay trên muốn đứng dậy. Xong xương cốt toàn thân cô ta đã gãy vụn, chỉ có thể chậm rãi lê lết trên mặt đất với tư thế vặn vẹo. Cứ thế từng bước, tiến đến gần cậu ta. Quý Nhạc Thủy thậm chí còn ngửi được mùi máu tanh khiến cho người ta nôn mửa. Cậu ta không thể hét lên được nữa. Nỗi sợ hãi giống như tảng đá mắc kẹt trong cổ họng. Đồng tử cậu ta dần giãn ra, không có cách nào hít thở. Người phụ nữ nhếch môi cười, rồi đặt một nụ hôn đỏ thắm lên má cậu ta. Về đi thôi. Cùng với lời thì thầm như nguyền rủa này, tuyến phòng thủ tinh thần cuối cùng của Quý Nhạc Thủy đã hoàn toàn sụp đổ. Ít hầu của cậu ta thắt lại, hai mắt trợn ngược, hôn mê bất tỉnh. Khi cậu ta tỉnh lại lần nữa đã là sáng muộn ngày hôm sau. Lúc mới lấy lại được ý thức, cậu ta thậm chí không dám mở mắt ra, chỉ hé hé quan sát hồi lâu. Sau khi xác định mình không trở lại căn hộ ban đầu thì mới run rẩy rời khỏi sofa. Không có người phụ nữ váy đỏ, không có cửa sổ, cũng không có căn phòng lúc trước. Như thể tất cả chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ. Quý Nhạc Thủy vào nhà vệ sinh, chật vật lấy nước ấm để rửa mặt. Xong, khi ngẩng đầu nhìn vào gương, cậu ta lại phát hiện bên má phải của mình in dấu son đỏ chót, hệt như một dấu ấn nguyên rủa, không thể xóa nhòa. Chương 5. Lâm Bán Hạ trải qua một đêm yên bình tĩnh lặng trong phòng ngủ. Không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, cậu rời giường với tinh thần phấn chấn. Lúc chuẩn bị đi làm thì gọi điện cho Quý Nhạc Thủy. Điện thoại vang lên rất lâu mà không ai bắt máy. Lâm Bán Hạ đang thầm lo lắng thì bỗng nghe được đầu bên kia truyền đến tiếng alo khẽ khàng. Nghe vậy, cậu thở vào nhẹ nhõm. Chào buổi sáng, tối qua cậu ngủ có ngon không? Không tệ. Chẳng biết có phải do tín hiệu kém hay không mà giọng của Quý Nhạc Thủy có vẻ mơ hồ không rõ. Lâm Bán Hạ bảo, hôm nay tôi đi làm, ngày mai sẽ đem đồ sang cho cậu nhé. Được. Sao nghe giọng cậu ủ rũ thế? Không có. Cậu ta lấp liếm. Tôi ổn mà, cậu đi đi, tạm thời chưa cần đem đồ sang cho tôi đâu. Cậu còn định nói gì nữa, nhưng đầu bên kia đã cúp máy. Nỗi khổ của người trưởng thành chính là, dù có gặp phải chuyện tồi tệ đến đâu thì vẫn phải đi làm như bình thường. Tính chất công việc của Lâm Bán Hạ hơi đặc biệt, có liên quan đến nhà tang lễ, nhưng lại không chịu sự quản lý trực tiếp. Công việc chủ yếu của cậu là xử lý những cái xác chết bị tổn hại trong một số vụ tai nạn. Thế nên, cậu đã quá quen với những thi thể bị tàn phá do nhảy lầu, đâm chém, hoặc gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Do tính chất công việc, nên cường độ làm việc của Lâm Bán Hạ không cao. Khi việc đến thì làm, không có việc gì lại thảnh thơi. Số người có khả năng làm nghề này không nhiều, phần lớn chỉ trụ được tầm 2-3 tháng là cùng. Tuy nhiên cậu là một ngoại lệ. Cậu vào nghề từ khi tốt nghiệp đại học, tính đến nay đã 2 năm trôi qua, nhưng chưa hề đổi việc. Bởi vì công việc này hơi ghê rợn, nhưng đãi ngộ và phúc lợi thì đều rất tốt. Hôm nay, Lâm Bán Hạ khá là may mắn. Kể từ lúc vào làm đến giờ vẫn chưa có việc, nhưng trong lòng cứ nghĩ về Quý Nhạc Thủy nên tâm trạng cũng không nhẹ nhõm nổi. Kể từ sau cuộc điện thoại ban sáng, cậu ta đã lạnh mất tâm, không trả lời tin nhắn WeChat, không bắt máy, thậm chí còn tắt hẳn cả điện thoại. Lâm Bán Hạ ngồi trong văn phòng sầu lo không thôi, thầm nhủ ta làm nhất định phải qua đó xem thử. Đồng nghiệp lưu tay của cậu cũng là người nhiệt tình, thấy cậu mặt ủ mày trao bèn tò mò hỏi. Này Bán Hạ, hôm nay anh sao vậy? Sao lại âu sầu thế kia? Không có gì. Dáng vẻ của anh chẳng có vẻ gì là không sao cả. Anh xem hàng mày của mình đi, sắp trâu lại thành một đường rồi kìa. Cậu ta ghé đến, cười khà khà nói. Vả lại hôm nay chúng ta cũng rảnh rỗi không có việc gì làm mà. Lưu Tây còn chưa dứt lời thì đã bị đồng nghiệp phía sau đập vào vai. Người nọ tức giận quát lên. Lưu Tây, cậu mau im miệng cho tôi. Không biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói hả? Cậu ta lẩm bẩm. Có thiền dữ vậy không? Nghề của bọn họ có một điều kiêng kỵ, chính là không thể nói mình rảnh rỗi. Vì hễ cứ nói ra, ắt là sẽ có biến. Lần nào cũng linh nghiệm. Lưu Tây vừa vào làm chưa được 3 tháng, trước giờ không hề để tâm đến mấy việc này. Quả nhiên chưa đến nửa giờ sau, điện thoại trong văn phòng đã đổ chuông. Một đồng nghiệp khác nghe điện thoại xong liền trừng mắt nhìn Lưu Tây, tức giận gằn giọng. Đấy, có việc rồi đó. Cậu ta khổ não gãi đầu. Thiền quá vậy. Lâm Bán Hạ nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta ra chiều an ủi. Nửa tiếng trước trên đường cao tốc trong khu vực của họ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một chiếc xe tải cỡ lớn chở đầy vật liệu sắt thép phanh gấp rồi mất lái, tông hỗn loạn trên đường. Tình cảnh vô cùng bi đát. Một số xe con ở gần đó đều bị vạ lây. Nghiêm trọng nhất là có một chiếc bị tông lật, bị đè dưới xe tải. Chiếc xe con bẹp rí, người bên trong đoán chừng cũng lành ít dữ nhiều. Lúc này bọn họ qua chính là muốn nhanh chóng xử lý hiện trường vụ tai nạn, tránh xảy ra phản ứng dây chuyền trên đường cao tốc. Nhóm Lâm Bán Hạ thay đồng phục, leo lên xe đến hiện trường. Bầu không khí trong xe vô cùng yên ắng, trong lòng mọi người đều nặng nề như đeo chì. Nói thật, tuy làm nghề này nhưng gặp phải tai nạn thảm khốc như thế, nhìn thấy bao nhiêu người mất mạng ngoài ý muốn, không một ai có thể mang tâm trạng thoải mái cho được. Lần cuối cùng Lâm Bán Hạ xem điện thoại là 6 giờ rưỡi chiều. Quý Nhạc Thủy vẫn chưa trả lời tin nhắn. Cậu thở dài thườn thượt, cất điện thoại đi. Một tiếng sau, cậu và mấy đồng nghiệp đã tới hiện trường vụ tai nạn. Lúc này cảnh sát đã đến, đang điều khiển xe cần cẩu kéo xe tải cỡ lớn lên. Sau đó lực lượng cứu hỏa tiến vào cắt xe con bị đè bẹp ra. Nhóm Lâm Bán Hạ cầm dụng cụ chờ ở bên cạnh. Vừa rồi xe cấp cứu đã đưa người bị thương vẫn còn thở rời đi. Họ không đợi người bị thương trong chiếc xe con này, bởi mọi người đều ngầm hiểu, về cơ bản không ai có khả năng sống sót trong một vụ tai nạn nghiêm trọng như thế này. Sau khi mui xe được cắt ra thì để lộ một vài hành khách ở bên trong. Không thấy được chính xác là có bao nhiêu người, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt từ quần áo rằng có ít nhất 3 đến 4 người. Lưu Tây niệm A Di Đà Phật, sau đó cẩn thận xử lý thi thể. Lâm Bán Hạ đeo khẩu trang, rũ mắt bắt đầu công việc. Mùi máu tanh nồng nặc lên lỏi qua khẩu trang xộc thẳng vào khoang mũi của bọn họ. Cậu nghe được một tiếng kêu khóc bi thương truyền đến. Quay đầu sang thì thấy đằng sau có một người phụ nữ đã mềm oạch. Hình như là người nhà của nạn nhân, lúc này đang được mấy người cố dìu dắt, khóc nức nở như mưa. Đáng thương quá. Lưu Tây nhỏ giọng lầu bầu. Đã thành ra thế này, chắc không phân chia ra được. Lâm Bán Hạ ngắt lời. Đừng có nói nữa. Ôi, thật sự khiến cho người ta nhìn mà khó chịu. Cậu lại suỵt một tiếng. Cậu ta thở dài rồi mới hậm hực im lặng. Những lúc thế này tốt nhất đừng nên nói chuyện. Vì dù có nói gì đi chăng nữa, người nhà của nạn nhân đang bi thương quá độ cũng chẳng nghe lọt tai, trái lại chỉ khiến cho họ thêm đau khổ. Lâm Bán Hạ vừa đặt thi thể vào túi đựng xác, vừa nghe cảnh sát bên cạnh nhỏ giọng bàn bạc về vụ án. Hóa ra, cái gia đình này cùng đi du lịch, lái 2 chiếc xe. Người vợ ngồi xe phía trước tránh được tai nạn giao thông, nhưng người chồng, người con và bố mẹ ở xe sau đều không may mắn như vậy. Tai nạn vừa xảy ra, người vợ liền vội vàng dừng xe quay lại. Nào ngờ kết quả nhận được lại là một chiếc xe con bẹp rúm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân cứ thế ra đi, dù là ai thì cũng không chịu đựng nổi. Xét theo tình trạng thi thể, nhóm Lâm Bán Hạ không dám để cho người bị hại nhìn lâu, định mau chóng chuyển đến nhà tang lễ xử lý. Nào ngờ họ vừa đưa thi thể lên xe, người phụ nữ khóc lóc thê thảm kia đã nhào tới ngăn cản, gục người trên mui xe chặn họ lại. Tuyệt vọng gào khóc, muốn nhìn mặt người thân một lần nữa. Lâm Bán Hạ và Lưu Tây ngồi trong chiếc xe liếc mắt nhìn nhau, để cho rằng để cô ấy xem thì không hay cho lắm. Nhưng người phụ nữ kia sống chết không chịu nhượng bộ, thế là họ đành phải mở cửa xe. Cô ấy gần như bò lên xe bằng cả tay lẫn chân, run run kéo túi đựng xác, làm lộ ra thi thể đã biến dạng ở bên trong. Nếu là người bình thường, nhìn thấy cảnh tượng này ắt hẳn sẽ nôn mửa ngay tại chỗ. Nhưng có lẽ do bị thương quá độ, nên người phụ nữ kia chỉ một mực ôm lấy cái xác, khóc lóc kêu gào gì đó. Lâm Bán Hà đứng khá gần, loáng thoáng nghe thấy cô ấy nói, đều tại tôi, đều là lỗi của tôi, do tôi hại chết mọi người. Trong lòng cậu hơi thắc mắc, vì sao cô ấy lại gào lên như vậy? Lẽ nào do cô ấy nhất quyết đòi đi chơi nên mới xảy ra tai nạn à? Chỉ còn lại một mình cô ấy, thật thê thảm. Lưu Tây lại cảm thán. Cậu nhìn sang người phụ nữ, cảm thấy quái lạ. Chỉ còn lại mình cô ấy ư? Thế người kia là ai? Cậu ta ngạc nhiên. Hả? Ai cơ? Lâm Bán Hạ nhíu mày quan sát kỹ phía sau cô ấy, ậm ừ đáp. Không có gì, hình như là tôi nhìn lầm. Cậu không hề nhìn lầm. Khoảng 1 mét phía sau người phụ nữ có một người mặc váy dài màu đen đang đứng quay lưng về phía họ. Thân hình đối phương xấp xỉ với người vợ, lẳng lặng đứng sau cô ấy hệt như chiếc bóng. Lúc này đường cao tốc đã bị phong tỏa, chỉ có cảnh sát và nhân viên làm việc. Sự tồn tại của người phụ nữ mặc váy đen tức khắc trở nên kỳ quái. song dường như mọi người xung quanh đều không nhận ra được sự tồn tại của ả, chỉ chuyên tâm làm công việc của mình. Một lát sau, người vợ được cảnh sát dìu ra khỏi xe, khập khiễng bước lên xe cảnh sát, mà người phụ nữ mặc váy đen cũng theo sát phía sau. Lúc đối phương ngồi vào xe cảnh sát, Lâm Bán Hạ mới thấy rõ mặt của ả, lòng khẽ thảng thốt. Người phụ nữ này giống với người vợ y như đúc, chỉ là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt cũng trắng nhởn. Cô ả giống như tượng gỗ. Người vợ đi một bước, ả cũng bám sát không rời. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, mà cậu luôn cảm thấy khoảng cách giữa hai người họ hình như càng lúc càng gần. Bán Hạ, anh đang nhìn gì đó? Lưu Tây lấy làm lạ nhìn cậu. Không có gì. Cậu rời mắt đi, làm như không có chuyện gì xảy ra. Chúng ta đi trước thôi. Mấy đồng nghiệp còn lại phải dọn dẹp vết tích ở hiện trường, nhanh chóng hỗ trợ cảnh sát ổn định tình hình giao thông. Lưu Tây khởi động xe. Hai người chở thi thể về nhà tang lễ. Ngồi trong xe, Lâm Bán Hạ có chút bồn chồn. Lưu Tây ở bên cạnh tâm trạng cũng không tốt, rút ra một điếu thuốc đưa cho cậu. Lâm Bán Hạ lắc đầu từ chối. Cậu ta tự châm một điếu, rít sâu một hơi. Anh đang nghĩ gì vậy? Nghĩ chuyện trong nhà, bạn cùng nhà của tôi hình như bị trúng tà. Trúng tà á? Cậu nghĩ ngợi rồi giải thích tình hình khu chung cư của họ. Nghe xong Lưu Tây trợn tròn mắt, hỏi dồn xem Lâm Bách Hạ có đang nghiêm túc hay không. Bình thường công việc này đó khủng khiếp như vậy rồi, giờ còn chọn ở cái nơi dị hợm như thế. Có người bình thường nào chịu được chứ? Nói một hồi, thấy cậu khẽ khép mi mắt, cậu ta bèn thăm dò. Nhưng có vẻ anh không sợ mấy thứ này nhỉ? Cậu chậm chậm kết lời. Thật ra thì không phải là tôi không sợ. Vậy tại sao anh không có phản ứng gì thế? Đồng nghiệp trước kia của em kể, lần đầu tiên đến hiện trường họ đã nôn thốc nôn tháo, chỉ có mình anh là bình thản như không ấy. Lâm Bán Hạ ngập ngừng. Lưu Tây thúc giục. Sao thế anh trai? Sao không nói gì hết vậy? Cậu khẽ đáp. Vậy họ có nói cho cậu biết hơn nửa năm tôi không ăn thịt không? Lưu Tây lắc đầu. Không phải là tôi không sợ, mà là phản ứng chậm. Lâm Bán Hạ thở dài. Giống như cậu đang đi trên đường thì bị thứ gì đó vỗ vai. Quay đầu lại không thấy ai cả. Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ sợ chết khiếp. Nhưng tôi thì vẫn tiếp tục bước đi. Có thể một tiếng sau tôi mới cảm nhận được chút sợ hãi. Cậu ta nhìn cậu trên trối như thể trước mắt mình là một tên yêu quái vậy á. Lâm Bán Hạ trải lòng. Tình trạng này kéo dài lâu lắm rồi á. Cậu chống tay lên cửa sổ, cảm nhận cơn gió đêm rét lạnh. Lúc này bên ngoài đang mưa lâm râm, vô số hạt mưa tạt vào mặt của Lâm Bán Hạ. Lưu Tây bỗng nhiên run cầm cập. Rét quá anh Lâm, anh đóng cửa sổ lại đi. Cậu ừ một tiếng, ấn nút cho cửa kính nâng lên. Anh phát hiện mình bị như vậy từ khi nào? Cậu ta tiếp tục đề tài ban nãy. Từ hồi đại học, khi ấy có một bạn nữ bảo với tôi, Lâm Bán Hạ, mình không muốn anh mừng ngày lễ độc thân. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao hả? Lưu Tây hỏi tới tấp. Sau đó tôi nói, lễ độc thân mà không ăn mừng thì thiệt quá nhỉ? Cậu ta nín thinh. Cô ấy lặp lại lần nữa. Tôi nói, không được không được. Lễ nào không biết, chứ lễ độc thân thì nhất định phải ăn mừng. Sau đó thì sao? Không có sau đó nữa. Lâm Bán Hạ ngừng lại một chút. Đến ngày lễ độc thân năm sau, tôi mới hiểu cô ấy muốn nói cái gì. Lưu Tây thở dài thườn thượt, cảm thán. Anh Lâm à, anh Lâm, bây giờ em đã hiểu tại sao anh không có bạn gái. Anh xem, đến em thế này còn có bạn gái. Vậy mà một người dáng vẻ tuấn tú khi chết ngời ngời như anh là chỉ có mấy con muỗi cái vây quanh thôi. Lâm Bán Hạ lườm cậu. Cậu có bạn gái rồi hả? Tôi không tin. Mấy ngày nữa em sẽ đưa cô ấy đến cho anh mở mang tầm mắt nha. Cậu ta đang hăng say khoe khoang thì bỗng nghe thấy âm thanh gì đó. Chần chừ nhìn cậu. Anh Lâm, anh có nghe được tiếng động gì không? Lâm Bán Hạ lắng tai nghe thử. Là ở buồng xe hả? Hai người trên trối nhìn nhau, Lưu Tây lạnh cả sống lưng. Trong buồng xe chỉ có mấy thi thể bẹp trí. Âm thanh này giống như có thứ gì đó đang ma sát vào túi đựng xác, xô xoa khiến cho người ta nổi hết cả gai ốc. Eo ôi, chúng ta có nên dừng xe kiểm tra không? Âm thanh kia càng lúc càng lớn. Lưu Tây hoảng loạn, giẫm chân ga. Thấy dáng vẻ của cậu ta, Lâm Bán Hạ biết cậu ta không thể nào lái xe tiếp nữa, đành bảo Lưu Tây tấp xe vào lề đường, còn cậu thì bước xuống kiểm tra buồng xe. Cậu ta run cầm cập hỏi, anh Lâm, có cần em đi với anh không? Cậu khước từ, không cần đâu, rồi nhanh chóng kéo cửa ra để lộ mấy cái túi đựng xác. Lúc đưa thi thể lên xe, họ đã đặt ngay hàng thẳng lối trên tinh thần tôn trọng người đã khuất. Nhưng bây giờ những thi thể này lại xếp chồng lên nhau, như thể có người nào đó đã di dời chúng, mà âm thanh kỳ lạ kia vọng ra từ túi đựng xác ở chính giữa. Lâm Bán Hà trèo lên, nhẹ nhàng đặt chúng về vị trí cũ. Thông thường, túi đựng xác đều có khả năng chống thấm, nhưng chẳng biết có phải do mấy thi thể này quá nát vụn hay không, mà liên tục có chất lỏng rỉ ra từ bên trong, nhỏ tí tách xuống sàn xe. Sau khi sắp xếp xong, cậu phát hiện ra âm thanh kia cũng ngừng lại. Cậu cẩn thận quan sát xung quanh một lượt, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Ngoài việc khóa của túi đựng xác cuối cùng bị kéo ra một khoảng, cậu tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm này. Lưu Tây cũng đã làm được mấy tháng, không thể nào quên mất việc kéo khóa. Lâm Bán Hạ nhìn chằm chằm vào chiếc túi kia một hồi, lẳng lặng kéo khóa lại, sau đó điềm nhiên đứng dậy, đóng sầm cửa vào. Tiếng gì vậy? Thấy cậu trở lại, Lưu Tây lo lắng hỏi. Lâm Bán Hạ bịa ra một lý do. Có một con chuột chui vào xe, tôi chỉ nhìn thấy bóng dáng của nó lướt qua rồi biến mất luôn. Thôi đừng có quan tâm nữa, đưa xác về rồi tìm sau. Lưu Tây thở phào. À, là chuột hả? Giờ em sợ chết khiếp. Cậu ta lầm bầm bảo rằng mình biết ngay đơn vị có chuột mà. Thuốc dịch chuột mà bên hậu cần mua trước kia chẳng có hiệu quả gì, làm chuột bò cá vào trong xe. Cậu lại hạ cửa kính xuống, suy tư trống tay phải lên cửa. Lưu Tây lấy làm lạ. Anh Lâm, anh lại sao vậy? À, không có gì, tôi hơi thèm thuốc lá, cho tôi một điếu đi. Cậu ta cười khà khà, đưa cho cậu một điếu. Thật ra Lâm Bán Hạ không hề nghiện thuốc lá, thỉnh thoảng mới hút một điếu mà thôi. Suốt chặng đường tiếp theo, cậu tựa vào lưng ghế, khép mắt gà gạch. Buồng xe vẫn vang liên tiếng sụt soạt. Có mấy lần Lưu Tây sợ sệt nhìn cậu, cuối cùng vẫn không nói lời nào, chỉ cố sức giẫm trên ga, hận không thể lập tức bay thẳng đến nhà tang lễ. Khi tới nơi, người tiếp đón đã chờ sẵn ở bên trong. Đây cũng là người quen, tên là Vương Kim Tiêu, thường xuyên hợp tác với họ. Có lẽ do nửa đêm nửa hôm còn phải làm việc nên tâm trạng của anh ta hơi bực dọc, luôn miệng cau nhau. Lưu Tây cười tít mắt mời anh ta điếu thuốc, lại trò chuyện đôi ba câu. Anh ta mới chậm chạp đi đến, mở buồng xe định chuyển thi thể xuống. Có những vụ tai nạn giao thông cần phải khám nghiệm tử thi, nhưng vụ này đã nhận định trách nhiệm rõ ràng. Hơn nữa không có gì khả nghi nên bỏ qua quá trình khám nghiệm. Nhà tang lễ chỉ cần chờ người nhà nạn nhân đến làm thủ tục là có thể hỏa táng. Vương Kim Tiêu vừa hỏi thăm tình huống hôm nay vừa mở buồng xe ra, quay đầu nói với họ. Nghe nói đây là một gia đình hả? Hỏi xong anh ta liếc nhìn buồng xe, sắc mặt lập tức xanh mét, hồi lâu sau vẫn không thốt nên lời. Thấy sắc mặt anh ta không ổn, Lưu Tây đang định hỏi thăm thì nghe thấy Vương Kim Tiêu quát lên. Các cậu làm ăn kiểu gì thế hả? Chết tiệt! Lưu Tây và Lâm Bán Hạ bị mắng mà giật mình, vội bước tới ngước mắt nhìn buồng xe. Khung cảnh bên trong hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của họ, chỉ thấy tất cả túi đựng xác đều bị kéo ra, thi thể xếp chồng lên nhau. Bởi vì máu thịt be bét nên thứ trước mắt trông như một ngọn núi thịt. Máu đọng trong buồng xe thành từng vũng đỏ sậm. Vừa thoáng nhìn, Lưu Tây đã ngồi thụp xuống, nôn thốc nôn tháo. Sắc mặt Lâm Bán Hạ cũng chẳng tốt hơn là bao. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Làm sao phân biệt được ai với ai đây? Vương Kim Tiêu tức giận. Chẳng lẽ thiêu chung một lượt hả? Người nhà nạn nhân không làm loạn lên chắc? Nhưng rõ ràng trước đó bọn em đã sắp xếp phân chia đâu vào đấy cả rồi mà. Nôn xong, Lưu Tây lau miệng, run giọng trả lời. Sao lại biến thành như vậy? Anh Lâm! Lâm Bán Hạ nhìn chằm chằm vào buồng xe, lặng thinh không đáp. Cậu ta còn định nói gì nữa, song Vương Kim Tiêu đã nhìn ra manh mối, khoát tay ra hiệu cho cậu ta im lặng. Được rồi, tôi biết rồi. Chờ người nhà nạn nhân đến, các cậu tự giải thích đi. Nét mặt anh ta xa sầm, quay đầu gọi người đến dọn dẹp buồng xe. Lâm Bán Hạ và Lưu Tây đuối lý, đứng một bên không dám ho hen gì. Lưu Tây hút hết điếu này đến điếu khác, tay kẹp thuốc lá run run. Cậu ta rất muốn hỏi cậu xem âm thanh ban nãy họ nghe được có thật sự là chuột không. Nhưng nhìn nét mặt bình tĩnh của Lâm Bán Hạ, lời sắp đến bên miệng cũng chỉ có thể gắng gượng dành xuống. Lúc này, người duy nhất may mắn sống sót đã cùng với cảnh sát tới đây. Một vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của tất cả mọi người trong gia đình. Việc này đối với người bình thường gần như là một cú đả kích tinh thần cực lớn. Có lẽ cảnh sát cũng suy nghĩ đến cảm xúc của người trong cuộc, nên lúc đưa người vợ đi nhận xác, họ tỏ thái độ rất cẩn trọng. Chỉ là thời điểm bọn họ đến nơi thật không đúng lúc. Nhân viên nhà tang lễ còn đang vất vả phân chia thi thể bị trộn lẫn vào nhau. Người phụ nữ bước xuống xe cảnh sát, vừa ngước mắt đã thấy buồng xe hỗn độn. Sợ người nhà nạn nhân sẽ có phản ứng quá khích, Lưu Tây lén lùi về sau nửa bước, nhỏ giọng nói với Lâm Bán Hạ. Anh Lâm, có khi nào chúng ta sẽ bị đánh không? Cậu khẽ nói, người ta là phụ nữ, dù có đánh mấy cái thì cũng có sao. Đúng vậy, cậu ta cười gượng. Nếu em thấy người nhà mình biến thành như thế này, chắc cũng muốn đánh người.

Nếu ai đó nhìn thấy con mannequin này đều muốn mặc quần áo của nó, vậy thì tại sao Lâm Bán Hạ lại không muốn hả? Anh không muốn, chủ cửa hàng kia cũng không. Quý Nhạc Thủy phát hiện ra một sơ hở. Việc này có liên quan đến linh cảm mạnh yếu của mỗi người. Anh giải thích. Có người thì nhạy cảm, có thể cảm nhận được những thay đổi bất thường dù là nhỏ nhất. Người như vậy sẽ dễ bị ảnh hưởng, trong khi những người kém nhạy cảm hơn thì lại không bị ảnh hưởng nhiều. À, cậu ta gãi đầu, lại nhớ ra trên đầu mình đang đội mũ phượng, vẻ mặt thoáng lúng túng, bèn đi thay quần áo trước. Đợi cậu ta vào phòng ngủ rồi, Lâm Bán Hạ mới hỏi Tống Khinh La. Trên đời này có rất nhiều thứ như thế này sao? Ừ, không quá nhiều, nhưng cũng chẳng ít. Vậy nhà tôi cũng là một trong số đó hả? Ừ. Lẽ nào mấy chiếc rương trong phòng khách của nhà anh cũng... Anh giơ ngón tay lên, ra hiệu cho cậu im lặng. Lúc này Quý Nhạc Thủy đã thay đồ xong đi ra ngoài. Cậu ta không dám nhìn vào con mannequin. May mà Tống Khinh La nói nó chỉ mê hoặc người ta 3 lần. Ngoài trừ bộ váy cưới trên người nó, những trang phục khác cũng chỉ có hiệu lực trong 3 ngày. 3 ngày sau sẽ hết tác dụng, cho nên chẳng có gì nguy hiểm. Cùng lắm chỉ khiến cho người ta sợ hãi thôi. Lâm Bán Hạ thắc mắc. Bộ váy cưới này có hiệu lực trong bao lâu hả? Anh kết giọng hững hờ. Nếu không ai ngăn chặn thì sẽ kéo dài đến chết. Lâm Bán Hạ lặng thinh. Nghe vậy Quý Nhạc Thủy lại liên tưởng đến cửa hàng và cô gái trong câu chuyện Tống Khinh La vừa kể. Càng nghĩ càng sợ. Làm sao anh biết hiệu lực của bộ váy cưới này sẽ kéo dài đến chết? Sau cả buổi vật vã giằng co, sắc trời đã tối đen. Tống Khinh La cất mannequin vào phòng ngủ của mình. Dù ở đây một mình vẫn có chút sợ hãi, nhưng đến chiều hôm nay Quý Nhạc Thủy đã không còn thấy bất cứ ảo giác đáng sợ nào nữa. Cho nên sau khi được Lâm Bán Hạ trấn an, cậu ta miễn cưỡng đồng ý ở lại nhà anh. Tống Khinh La không có ý kiến gì. Nếu như Quý Nhạc Thủy cương quyết không chịu, Âu cũng coi như là số mệnh của cậu ta đã định. Từ trước đến nay, anh đều không cưỡng cầu với những người mình không thể cứu. An ủi Quý Nhạc Thủy xong, Tống Khinh La và Lâm Bán Hạ về nhà kế bên nghỉ ngơi. Hôm nay vẫn là một đêm không trăng, tầng mây giăng kín, vòng trời như được che phủ bởi một sức màn sân khấu dày cộp, gió ngoài cửa sổ thổi hun hút. Hai người ngồi trước tivi, không ai nói với ai câu gì, cùng anh ý lặng thinh. Tivi đang phát sóng một chương trình giải trí, không đến nỗi nhàm chán nhưng cũng chẳng hề thú vị. Lâm Bán Hạ bỗng thấy hơi lạnh, bèn ôm chiếc gối trên sofa vào lòng. Chẳng biết có phải do gió quá lớn hay không, mà cửa sổ luôn đóng chặt đột nhiên chấn động rồi kêu cành cạch. Cậu định đi đóng vào, nhưng vừa đứng dậy thì sực nhớ ra cánh cửa sổ này chính là bức tranh đã dọa Quý Nhạc Thủy sợ vỡ mật mấy hôm trước. Hơn nữa, khi đó cậu còn dùng dẻ lau đi dấu tay máu ở mặt trong của tấm kính. Lâm Bán Hạ chợt ngộ ra. Chẳng phải điều này chứng tỏ thứ kia đã đứng ở trong nhà và in dấu tay lên cửa kính hay sao? Bây giờ Quý Nhạc Thủy đi rồi, nhưng cậu vẫn còn ở đây mà. Nghĩ đến đây, sau lưng cậu lập tức sợn gai ốc, ít hầu trượt lên trượt xuống. Thấy cậu đứng yên bất động, Tống Khinh La khẽ hỏi. Sao thế? Lâm Bán Hạ nhỏ giọng kể lại chuyện của mấy hôm trước mình gặp phải. Cho nên tôi hơi sợ, có thể phiền anh đi đóng cửa sổ giúp cho tôi hay không? Anh lặng thinh nhìn đôi mắt tròn xoe của cậu, bất lực hỏi. Sao lúc đó cậu không sợ? Tôi không kịp phản ứng. Tống Khinh La cạn lời. Lâm Bán Hạ nói lý nhí. Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy kinh khủng quá à. Cuối cùng anh đành chịu thua, đứng dậy đi đóng cửa sổ. Đóng xong, anh thật sự không nhịn được hỏi. Đã 2-3 hôm rồi mà bây giờ cậu mới có phản ứng à? Cậu vừa cúi đầu tìm quần áo chuẩn bị đi tắm vừa đáp. Vậy là nhanh rồi, bình thường phải đến 1 tháng ấy. Tống Khinh La á khẩu. Lâm Bán Hạ đi tắm để gột rửa hết nỗi sợ hãi vừa ập đến. Sau đó, vui vẻ ăn sạch một đĩa các loại hạt nhiều calo rồi mới đi ngủ. Dĩ nhiên, cậu vẫn hết sức tốt bụng. Trước khi ngủ còn không quên gọi điện cho Quý Nhạc Thủy hỏi thăm tình hình cậu ta ra sao. Quý Nhạc Thủy bắt máy như bình thường, nói không có việc gì lớn. Chỉ luôn nghe thấy nhà kế bên có người ngáy to, hỏi có phải Tống Khinh La không. Lâm Bán Hạ nghiêng đầu nhìn anh vẫn ở trong phòng khách xem tivi, trái lương tâm bảo đúng. Ôi trời, đúng là anh ta à, làm tôi sợ hết hồn. Quý Nhạc Thủy nhận xét. Nhìn anh ta đẹp trai lịch sự, hơn nữa còn gầy yếu, sao lúc ngủ lại ngáy to thế, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà. Lâm Bán Hạ ậm ừ lừa Quý Nhạc Thủy, hỏi cậu ta có chỗ nào khó chịu không. Quý Nhạc Thủy ngáp dài, bảo không có. Lúc trước cậu ta luôn thấy người lành lạnh, sau khi đến nhà Tống Khinh La thì tốt hơn nhiều. Tuy tiếng ngáy hơi to, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì, trái lại còn có hơi thở của sự sống. Lâm Bán Hạ thầm nghĩ, lại còn có hơi thở của sự sống nữa, tôi đến là phục cậu luôn á. Vậy tôi đi ngủ đây, cậu cũng ngủ sớm một chút nhé. Ngủ ngon. Lâm Bán Hạ thuận tay tắt đèn phòng ngủ. Cậu đang nằm trong phòng của Quý Nhạc Thủy. Vì lúc đến, Tống Khinh La đã chê căn phòng này không có cửa sổ. Cậu tạm thời đổi phòng cho anh. Vừa tắt đèn, trong phòng chỉ còn ánh sáng leo lét hắt vào từ phòng khách. Lâm Bán Hạ nhìn chằm chằm lên trần nhà, cơn buồn ngủ từ từ kéo đến. Lúc sắp chìm vào giấc ngủ, cậu loáng thoáng nghe thấy một âm thanh nhai nuốt kỳ lạ, chậm chậm, nhóp nhép, giống như đang nhai một loại thịt dai nhách nào đó. Âm thanh kia vọng ra từ tủ quần áo bên cạnh, lãng vãng ở bên tai cậu. Lâm Bán Hạ vẫn nằm yên bất động, âm thanh kia càng lúc càng lớn. Cửa tủ quần áo từ từ hé ra một khe hở nhỏ, giữa khe hở xuất hiện một con mắt đỏ lòm, ác độc dõi theo người ở trên giường. Lát sau, con mắt nơi tủ quần áo từ một biến thành hai, thành ba, cuối cùng chi chít lấp đầy khe hở. Mỗi con mắt đều đỏ như máu, trong mắt chỉ bé bằng cái đầu kim. Tiếng ngáy nho nhỏ phát ra từ miệng người nằm ở trên giường. Khe hở vốn đang tiếp tục nới rộng bỗng ngừng lại, như thể bị tiếng ngáy này làm cho kinh sợ. Nếu như có thể nói chuyện, nhất định chúng sẽ hung tợn mắng một câu. Khốn kiếp, vậy mà cũng ngủ được hả? Cùng lúc đó, đáy mắt của người đang buồn chán ngồi xem tivi ngoài phòng khách lại ánh lên ý cười vui vẻ. Chương 9. Sáng sớm hôm sau, Lâm Bán Hạ không thấy Tống Khinh La đâu, mà lại gặp Quý Nhạc Thủy hăng hái tràn trề chuẩn bị đi làm. Cậu ta vẫn không dám vào nhà cậu, ngay cả cửa cũng không dám gõ, chỉ gọi điện hẹn gặp Lâm Bán Hạ ở bên ngoài. Hai người vừa trò chuyện vừa rời khỏi khu chung cư, mua bữa sáng ở gần trạm xe buýt, rồi đánh chén ngon lành. Cậu hỏi Quý Nhạc Thủy tối qua có gặp chuyện gì không? Cậu ta lắc đầu bảo mình ngủ rất ngon, không gặp phải thứ gì cả. Chỉ là gần sáng cậu ta mơ màng tỉnh giấc một lần, cảm thấy dường như trong phòng khách có người đi qua đi lại, xong cũng không thấy sợ hãi, nhanh chóng ngủ tiếp. Nghe thấy thế, Lâm Bán Hạ yên tâm hẳn, thầm nhủ Tấm Khinh La quả nhiên có chút bản lĩnh. Có điều Quý Nhạc Thủy vẫn hơi sầu lo, vừa gặm quẩy vừa hỏi. Bán Hạ, cậu nói xem, rốt cuộc á, thứ ở trong nhà anh ta là cái gì vậy? Còn nữa nha, sao tôi lại thấy được mấy thứ linh tinh ở trong nhà của chúng ta nhỉ? Tôi cũng không rõ. Nghĩ kỹ lại, tôi cứ thấy ghê rợn làm sao ấy. Cậu ta do dự. Bán Hạ à, chờ chuyện này giải quyết xong, cậu vẫn nên dọn đi với tôi đi. Căn nhà này thật sự không thể ở lâu dài đâu. Tôi sẽ suy nghĩ. Quý Nhạc Thủy cũng biết được một vài chuyện của Lâm Bán Hạ, thế nên khi nghe cậu khéo léo từ chối, cậu ta chỉ đành thở dài thườn thượt, không khuyên nhủ thêm nữa. Đúng lúc xe buýt vào bến, hai người mạnh ai người nấy lên xe. Đơn vị của Lâm Bán Hạ làm việc từ 10 giờ sáng đến 6 giờ sáng hôm sau. Là một ngày nghỉ một ngày, nếu không có nhiều việc thì nhân viên có thể về sớm. Lúc đến đơn vị, cậu nhìn thấy Lưu Tây, nhưng hôm nay cậu ta không chào hỏi như thường ngày mà ngồi tại chỗ với sắc mặt khó coi, cúi đầu mải mê, cắm mặt vào di động. Lâm Bán Hạ đi đến, vỗ vai cậu ta. Hôm nay cậu đến sớm thế. Ôi mẹ ơi! Lưu Tây bị dọa giật nấy mình, suýt nữa nhảy dựng khỏi ghế. Cậu ta ôm ngực, trợn trừng mắt. Anh Lâm, anh đừng có làm cho em sợ, có người bị dọa đột tử như chơi ấy. Cậu khó hiểu. Sao hôm nay cậu nhát gan như thỏ đế thế? Anh chưa biết gì sao? Biết cái gì? Lưu Tây hạ thấp giọng. Vương Kim Tiêu chết rồi. Lâm Bán Hạ sửng sốt, nhớ đến hôm trước mình còn gặp đối phương. Tuy tính tình anh ta không tốt, nhưng rất có năng lực làm việc, sao lại chết đột ngột được? Cậu bèn hỏi. Anh ta chết như thế nào hả? Không biết. Cảnh sát đang điều tra, nói là tối qua trong lúc trực đêm, anh ta đột nhiên lên cơn đau tim, thế là đi luôn. Lâm Bán Hạ chau mày. Nếu chỉ có như vậy, thì chẳng nói làm gì. Cậu ta thì thầm. Anh nhớ mấy cái xác hôm đó chúng ta chuyển đến không? Em nghe người ta đồn á, chúng biến mất rồi. Cậu không dám tin. Biến mất rồi ư? Vào nhà tang lễ rồi còn biến mất là sao? Lưu Tây vỗ đùi. Anh không tin nổi đúng không? Em cũng thấy đáng sợ đây. Đã vào đến nhà tang lễ rồi, ai lại có thể bê được cái xác đi mà thành không biết quỷ không hay như thế chứ? Có nhiều camera quan sát như vậy, lẽ nào họ không báo cảnh sát hả? Sao lại không? Sau khi phát hiện người chết, cảnh sát lập tức đến hiện trường. Chuyện kỳ lạ nhất chính là khi tới nơi, họ phát hiện tất cả các camera giám sát đều đã bị hỏng. Lâm Bán Hạ không nói lời nào, cho rằng chuyện này vô cùng trùng hợp. Lại nhớ đến âm thanh cậu và Lưu Tây nghe thấy trên xe. Không phải cậu không muốn nói cho cậu ta biết, mà là không biết nên nói như thế nào. Lẽ nào lại nói rằng mấy cái thi thể nát bét kia có thể tự di chuyển hả? Nói thế ai mà tin được cơ chứ? Anh nói xem, ai lại rảnh rỗi đi trộm mấy cái xác kiểu này nhỉ? Trộm về có ích gì đâu. Cậu ta xoa da gà nổi trên cánh tay, vẻ mặt khiếp đảm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Lâm Bán Hà lắc đầu, ý bảo mình cũng chẳng rõ. Vương Kim Tiêu bên nhà tang lễ có mối liên hệ hợp tác khá chặt chẽ với đơn vị của họ. Sau khi anh ta xảy ra chuyện, cảnh sát cũng đến đây hỏi thăm tình hình, lấy lời khai của từng người có tiếp xúc với Vương Kim Tiêu. Lâm Bán Hà không có gì để che giấu, một năm một mười, kể lại từ đầu đến cuối. Cảnh sát không phát hiện ra vấn đề gì, lại tiếp tục đi hỏi những người khác. Lâm Bán Hà cảm thấy trong phòng hơi ngột ngạt, bèn gọi Lưu Tây ra ngoài hóng gió. Lưu Tây nghiện thuốc lá nặng, lúc này cậu ta châm một điếu, phì phèo khói thuốc. Cậu cúi đầu gửi tin nhắn WeChat cho Quý Nhạc Thủy. Cậu ta hồi âm rất nhanh, xem ra hôm nay không có vấn đề gì xảy ra. Lưu Tây đang hút thuốc bỗng nói, ơ, anh nhìn xem là ai kìa. Lâm Bán Hà ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt của cậu ta, thấy được một bóng dáng gầy gò đang đứng bên cạnh xe cảnh sát. Chính là người duy nhất còn sống sót trong vụ tai nạn giao thông hôm trước. Nhưng mới cách có một ngày mà cô ấy đã gầy đến héo hon, gương mặt hóp lại, bọng mắt thâm xì, đang dõi mắt về phía này. Tuy cách một khoảng, nhưng ánh mắt lạnh lẽo tối tăm của cô ấy vẫn khiến cho người ta khiếp vía. Lưu Tây lẩm bẩm, anh Lâm, người này ghê quá à. Lâm Bán Hạ không để ý đến cậu ta. Anh Lâm. Lưu Tây nghi ngờ liếc sang bên cạnh, phát hiện cậu đang nhíu mày, nhìn chăm chăm vào người phụ nữ với ánh mắt kỳ lạ, giống như phát hiện ra thứ gì đó. Anh Lâm, cậu ta lại gọi một tiếng. Lâm Bán Hà hoàn hồn, điềm nhiên như không hỏi lại. Sao vậy? Anh thấy cái gì hả? Không có gì. Nói xong, cậu bảo mình muốn về văn phòng, rồi quay người đi vào trong. Đương nhiên, cậu có nhìn thấy điều khác lạ. Thứ luôn theo sau người phụ nữ như chiếc bóng kia, bây giờ đã nằm bò hẳn lên lưng cô ấy. Đầu áo buông thõng trên bả vai người phụ nữ, mái tóc dài màu đen xen lẫn với nhau. Thật nhìn hệt như một người có hai cái đầu. Lúc Lâm Bán Hạ nhìn cô ả thì cũng bắt gặp ánh mắt của đối phương. Ánh mắt ấy vừa tĩnh mịch vừa điên cuồng, khiến cho da đầu rờn rợn. Lâm Bán Hạ đi rồi, Lưu Tây cũng vội vàng bám theo. Người phụ nữ vẫn đứng yên ở đó, nhìn chăm chăm nơi bọn họ khuất dạng hồi lâu. Trong văn phòng, Lâm Bán Hạ hỏi anh cảnh sát đang hí hoáy ghi chép rằng tại sao người nhà nạn nhân lại ở bên ngoài. Anh cảnh sát chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ nói sau khi biết tin thi thể người nhà biến mất, cô ấy kiên quyết đòi đến nhà tang lễ và đơn vị của bọn họ để xem xét tình hình. Dù sao, việc này cũng không phạm pháp nên cảnh sát đành mặc kệ. Hành động này rất hợp lý, Lâm Bán Hạ nghĩ. Nếu như cậu phát hiện thi thể người thân biến mất, nhất định cũng sẽ tìm kiếm khắp nơi. Nhưng Lưu Tây lại có chút thấp thỏm không yên. Kể từ khi vào văn phòng, cậu ta vẫn bồn chồn nhấp nhổm, luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng lẩm bẩm, sao còn chưa đi? Lâm Bán Hạ thắc mắc, cậu nhìn cái gì thế? Sao cô ấy còn chưa đi? Cậu ta hơi căng thẳng. Mỗi lần nhìn cô ấy, em đều có cảm giác rợn người á. Anh Lâm, anh có cảm thấy như vậy không? Có một chút. Chỉ có một chút thôi á. Lưu Tây đi tới bên cửa sổ, lại châm một điếu thuốc, lầm bầm. Cô ấy đến đây làm gì? Thi thể đâu phải biến mất ở chỗ của chúng ta đâu. Lâm Bán Hạ vỗ vai cậu ta trấn an. Cả ngày hôm đó, họ không có việc gì làm. Đến lúc sẩm tối mới nhận được tin có người nhảy lầu. Hai đồng nghiệp trực ban nhận nhiệm vụ đi dọn dẹp hiện trường. Trong văn phòng chỉ còn lại cậu và Lưu Tây. Cậu ta lướt xem video trên điện thoại. Lâm Bán Hạ nhàn rỗi tựa vào ghế gà gạch. Trong văn phòng im ắng không có bất cứ âm thanh nào. Cậu đang ngủ ngon thì Lưu Tây ngồi bên cạnh bỗng giật bắn mình, hét toáng lên, vứt luôn điện thoại trong tay. Chiếc điện thoại trùng hợp rơi xuống mặt bàn trước mặt Lâm Bán Hạ. Tiếng động ồn ào đánh thức cậu. Cậu dụi đôi mắt nhập nhèm, chẳng hiểu mô tê gì. Lưu Tây, cậu sao thế? Lưu Tây mới mua chiếc điện thoại này, ngày thường vẫn nâng như nâng trứng, nào là ốp lưng, nào là dán kính cường lực, sao hôm nay lại thẳng tay vứt đi như thế kia. Lâm Bán Hạ cầm lấy điện thoại, định trả lại cho cậu ta, nhưng Lưu Tây lại như gặp ma, vừa nhảy dựng vừa hét lên. Đừng cho em xem. Hả? Gì cơ? Anh xem thử đi, xem màn hình điện thoại. Màn hình điện thoại á. Lâm Bán Hạ hoang mang, lật điện thoại ra xem. Trên màn hình có một đoạn phim đang tạm dừng. Vừa nhìn là biết nó được quay trong phòng, chẳng có nội dung gì đáng sợ. Mãi đến khi ấn vào nút phát hình, xem kỹ chừng 3 giây, cậu mới hiểu lý do Lưu Tây lại hốt hoảng sợ hãi đến như vậy. Đây là một đoạn phim được trích xuất từ camera. Trong đoạn phim, một người đàn ông đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Tuy hơi mờ, nhưng nhìn cách ăn mặc, cậu vẫn nhận ra đó chính là Vương Kim Tiêu đã bị đột tử hôm qua ở nhà tang lễ. Lâm Bán Hạ thoáng ngẩn ngơ. Ơ? Đây chẳng phải là đoạn phim trích xuất từ camera của nhà tang lễ ư? Sao lại nằm trong di động của cậu hả? Em không biết. Giọng cậu ta run run. Hơn nữa nghe nói camera giám sát của họ đều bị phá hỏng. Sao đoạn phim này lại nằm trong điện thoại của em? Lâm Bán Hạ trầm ngâm. Có cần báo cảnh sát không? Lưu Tây quýnh lên. Báo cảnh sát á? Nhưng báo cảnh sát xong em không giải thích được. Có khi nào em sẽ bị bắt luôn không? Trong lúc hai người đang bàn bạc, Vương Kim Tiêu trong đoạn phim như bị âm thanh gì đó thu hút, đứng dậy giáo giác nhìn quanh. Lưu Tây run giọng. Anh ta nghe thấy gì thế? Cậu không đáp lời. Cả hai dán mắt vào màn hình điện thoại, lặng lẽ quan sát chuyện tiếp theo. Chương 10. Vương Kim Tiêu là một người không tin tà ma hay quỷ thần. Kiếp này hay kiếp sau, chỉ biết người chết như ngọn đèn đã tắt. Dù lúc còn sống tài giỏi thế nào, sau khi khuất bóng cũng chỉ là một nắm đất vàng mà thôi. Anh ta có chút thâm niên trong nghề, từng chứng kiến gần 1.000 thi thể, chết do bệnh tật, tai nạn, tự sát, bị sát hại, đủ cả. Ban đầu gặp một vài trường hợp còn có chút mũi lòng thương cảm, dần dà, cảm xúc cũng chai lì. Trong mắt Vương Kim Tiêu, thi thể được đưa vào đây chỉ là một khối thịt không có sinh mạng. Thi thể biết cử động ư? Vấn đề này Vương Kim Tiêu chưa bao giờ hoài nghi. Người chết đương nhiên không cử động được, cho dù thỉnh thoảng có nhúc nhích thì cũng có thể giải thích bằng vật lý học. Cho nên đêm đó, khi nghe được tiếng động phát ra từ tủ đông trữ xác, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh ta chính là có vật sống nào đó chui vào bên trong. Vương Kim Tiêu không chút ngập ngừng đi đến trước tủ đông, kéo ngăn chứa thi thể ra, cẩn thận tìm kiếm bên trong, nhưng không thấy con vật nhỏ nào vô tình bị nhốt như anh ta vẫn tưởng. Túi đựng xác nằm yên trong ngăn lạnh, tránh tầm mắt không để cho người khác thấy được dáng vẻ của thi thể ở bên trong. Chợt nhận thấy khóa kéo trên túi bị hở ra một khoảng ngắm, Vương Kim Tiêu bắt đầu lẩm bẩm chửi rủa. Đáng chắc là nhân viên mới của họ làm việc qua loa, ngay cả việc này cũng quên. Anh ta kéo khóa lại rồi đẩy ngăn kéo trở về, sau đó quay lại chỗ của mình, tiếp tục lướt xem điện thoại. Ban đêm ở nhà tang lễ vô cùng yên tĩnh, mọi người luôn ngại đến gần nơi này vì tâm lý kiêng dè cái chết. Vương Kim Tiêu nhớ lại tình cảnh của gia đình nạn nhân được đưa đến ban sáng, lòng thầm cảm thán, quá bi thảm. Cả nhà tổng cộng 5 người, ngoại trừ người vợ thì chồng, bố mẹ chồng và con cái đều qua đời. Tình trạng tử vong phải nói là thê thảm nhất trong mấy vụ mà anh ta giải quyết dạo gần đây. Sau khi thi thể được đưa đến, họ đã liên lạc với người nhà nạn nhân, hỏi thăm thủ tục mai táng tiếp theo. Vương Kim Tiêu có ấn tượng sâu sắc với người nhà nạn nhân này. Cô ấy là một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, chẳng qua khí sắc có vẻ u ám, khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo khó gần. Lúc anh ta nhắc tới thủ tục mai táng, cô ấy hơi bị mất tập trung. Đến khi anh ta hỏi khi nào hỏa táng, người phụ nữ mới như bừng tỉnh. Không vội, sắc mặt cô ấy trắng bệch, môi tô son đỏ chót, thoạt nhìn không khác gì những thi thể được trang điểm đậm trong nhà tang lễ. Không vội hỏa táng. Nhưng để ở đây mãi cũng không hay. Vương Kim Tiêu cẩn trọng lựa lời, sợ chạm vào nỗi đau của người nhà nạn nhân. Sớm ngày nhập thổ vi an thì tốt hơn. Nào ngờ nghe được lời này, người phụ nữ lại bật cười khanh khách. Trong tiếng cười ẩn chứa sự giễu cợt khó hiểu. Thay vì nói cô ta đang giễu cợt anh ta, thì có vẻ giống như đang tự giễu hơn. Nhập thổ vi an ư. Cứ chôn xuống đất là có thể yên ổn được sao? Vương Kim Tiêu sững sờ. Người phụ nữ kia lạnh lùng yêu cầu anh ta giữ kỹ thi thể, tạm thời không có ý định hỏa táng. Vương Kim Tiêu còn chưa kịp hỏi tại sao, thì cô ấy đã quay người rời đi, miệng lẩm bẩm gì đó, không nghe rõ. Anh ta chỉ loáng thoáng nghe thấy mấy chữ cùng nhau, về nhà. Rất nhiều người bị đả kích trước cái chết của người thân, nên có phản ứng quái lạ. Vương Kim Tiêu cũng không để bụng việc này, mãi cho đến vừa rồi, anh ta mới đột nhiên nhớ ra. Ban nãy thi thể phát ra tiếng động, chính là người nhà của người phụ nữ kia. Nghĩ đến đây, miệng Vương Kim Tiêu khô khốc. Anh ta liếm môi, bật âm lượng di động lớn hơn một chút. Văn phòng lặng ngắt như tờ. Âm thanh từ đoạn phim hài phát ra từ điện thoại vang vọng giữa các vách tường. Có điều xen lẫn trong tiếng cười khoa trương đó là một âm thanh chói tai khe khẽ, bắt đầu hành hạ thần kinh của Vương Kim Tiêu. Tiếng động đó rất nhỏ, truyền đến từ chỗ sâu trong căn phòng, dinh dính mềm mại như có động vật thân mềm nào đó đang bò sát trên mặt đất. Vương Kim Tiêu sốt ruột đứng bật dậy. Anh ta muốn làm như không nghe thấy, nhưng âm thanh ấy cứ như dòi bọ không ngừng len lỏi vào lỗ tai, gõ lên màng nhĩ của anh ta. Khốn kiếp! Vương Kim Tiêu chửi thề, giành mạnh di động xuống bàn, phẫn nộ đứng dậy, đi về phía phòng để tủ đông. Cái quái gì thế? Mau cút ra đây! Anh ta chửi mắng ầm ĩ, một lần nữa bật đèn tủ đông lên. Trong khoảnh khắc đèn sáng, vì chưa kịp thích ứng với ánh đèn chói mắt như thế, nên theo bản năng Vương Kim Tiêu nhắm nghiền mắt lại. Đến lúc thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt, hơi thở của anh ta bỗng chốc nghẹn ứ. Tủ đông trước mắt mở toang, thi thể bên trong đã mất dạng. ngành kéo vuông vức trống rỗng như đâm vào mắt anh ta. Thấy thi thể mất tích, phản ứng đầu tiên của anh ta là có người lẻn vào ăn trộm. Nhưng sau khi quan sát kỹ dấu vết xung quanh, trán và chóp mũi anh ta nhanh chóng lấm tấm mồ hôi lạnh. Có một vết máu bê bết kéo dài từ ngăn kéo tủ đông lên đến tận trần nhà. Toàn thân Vương Kim Tiêu run rẩy, miệng cất tiếng ú ớ tuyệt vọng do quá mức sợ hãi. Anh ta chậm chậm ngẩng đầu lên. Đây rồi, đã tìm được thi thể nát bét kia. Nó đang bám trên trần nhà. Một con mắt còn sót lại, chớp chớp nhìn về phía anh ta. Một giọt máu rơi xuống nhỏ vào mặt Vương Kim Tiêu. Anh ta cảm thấy tim mình đau nhói. Sau đó mắt trợn trừng. Mọi thứ xung quanh đều tối đen. Ôi trời ơi! Xem đến đây, Lưu Tây hét lên thất thanh, suýt thì ném điện thoại đi lần nữa. May mà Lâm Bán Hà phản ứng nhanh, ngăn lại hành động của cậu ta. Sao anh ta lại chết? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hả? Lưu Tây run như cầy sấy. Rốt cuộc anh ta đã nhìn thấy cái gì? Từ góc độ của họ chỉ chứng kiến cảnh tượng Vương Kim Tiêu đột ngột qua đời, không thấy được trên trần nhà có gì. Nhưng đoán chắc, chẳng phải là thứ khiến cho người ta vui vẻ. Thấy như vậy không ổn, cậu trầm giọng ra lệnh. Chúng ta báo cảnh sát đi. Lưu Tây đồng ý ngay. Đúng đúng, báo cảnh sát thôi. Nói rồi, cậu ta giật lấy di động trong tay Lâm Bán Hạ, định gọi 110. Đợi đã, cậu hô to. Tôi lấy điện thoại lưu lại đoạn phim này đã. Lưu Tây hoàn hồn. Đúng đúng, lưu lại đi. Nhưng khi quay về trang web vừa rồi, đoạn phim kia đã biến mất. Cậu ta hết sức bối rối, mặt cắt không còn giọt máu. Sao lại không thấy đâu nữa? Cậu đừng nôn nóng, Lâm Bán Hạ vội trấn an. Đây chỉ là một đoạn phim thôi mà. Cậu ta cười khổ. Anh Lâm, em cũng không muốn nôn nóng. Nhưng có ai từng gặp phải việc như thế này đâu. Lâm Bán Hạ thầm nhủ bản mình vừa gặp phải mấy chuyện tà ma, giờ lại đến lượt cậu ta. Nhưng dù nghĩ như thế, cậu cũng không thể nói toẹt ra. Ta làm tôi đến nhà tang lễ xem thử. Cậu về nghỉ ngơi sớm đi. Chuyện này xảy ra ở nhà tang lễ, cậu có thể gặp chuyện gì chứ? Lưu Tây không lên tiếng, xong nhìn vẻ mặt rầu rĩ của cậu ta, e rằng đã tự phát lại trong đầu 100 lần đoạn phim kinh dị mình vừa mới xem rồi. Nửa đêm còn lại trôi qua hết sức khó khăn. Lưu Tây vốn hơi gà gạch, lúc này lại như đứng đống lửa như ngồi đống than. Không cách nào bình tĩnh lại được. Vất vả lắm mới đợi được đến giờ ta làm. Cậu ta cấp tóc thu dọn đồ đạc. Trước khi đi còn khuyên Lâm Bán Hạ đừng có đến nhà tang lễ. Vừa nghĩ tới cảnh tủ đông trữ xác mở toang cùng với vệt máu dài bê bết, cậu ta đã sợn cả gai ốc. Cậu xua tay ý bảo cậu ta mau về đi. Bây giờ Lưu Tây mới thở dài chạy đi. Lúc này, trời đã hửng sáng. Trên đường lác đác bóng người qua lại. Phần lớn đều là người đi làm. Chỉ có Lâm Bán Hạ là tan ca. Cậu lên chuyến xe buýt, đi đến nhà tang lễ. Ngồi bên cửa sổ nhớ lại đoạn phim vừa xem tối hôm qua. Sau khi nghiền ngẫm, cậu bỗng phát hiện mình đã sơ suất để lỡ một chi tiết mấu chốt. Xuống xe buýt, cậu chạy thẳng vào nhà tang lễ. Vì nơi đây xảy ra án mạng, thi thể còn bị mất trộm nên được quản lý nghiêm ngặt hơn nhiều. May mà Lâm Bán Hạ vốn quen mạch nên không gặp khó khăn gì. Lúc này hiện trường vụ án còn đang phong tỏa. Cậu không vào được, chỉ đành đứng bên cửa sổ quan sát. Thông qua cửa kính, cậu soi kỹ từng ngóc ngách trong phòng, nhanh chóng tìm được thứ mình cần. Vị trí chiếc camera giám sát. Dù sao, nhà tang lễ cũng là nơi đặc biệt. Camera được bố trí rất hợp lý. Trong văn phòng Vương Kim Tiêu có một cái đặt trong phòng lạnh chứa thi thể. Song bất kể là cái nào thì cũng không phải là góc độ mà cậu và Lưu Tây xem được trong đoạn phim. Bằng một cách tài tình nào đó, đoạn phim kia đã quay được chuyện xảy ra ở cả hai căn phòng. Nó không để cho họ thấy rõ trong phòng lạnh chứa xác rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại có thể thấy rõ Vương Kim Tiêu quả thật đi vào phòng lạnh, sau đó bị thứ trên đỉnh đầu hù dọa dẫn tới đột tử tại chỗ. Vì thế, nguồn gốc đoạn phim này hoàn toàn không phải từ camera giám sát, mà là có người nào đó quay chụp trực tiếp tại hiện trường. Lâm Bán Hạ lùi về sau một bước. Hiện giờ cậu không thể xác định rốt cuộc là góc độ nào lại quay được đoạn phim đó. Điều duy nhất cậu có thể xác định chính là góc độ kia không phải là vị trí người thường có thể đứng được. Hơn nữa, nếu như trên đầu có người cầm di động quay phim, tại sao Vương Kim Tiêu lại không phát hiện ra? Đúng lúc đó, có một người vỗ vào vai Lâm Bán Hạ. Cậu quay lại thấy một người mặc đồng phục cảnh sát đang quan sát mình với ánh mắt đầy hoài nghi. Chào chú cảnh sát. Lâm Bán Hạ đứng thẳng lưng, thành khẩn chào hỏi. Chú cái gì chứ? Anh cảnh sát sửa lời. Tôi cũng không lớn hơn cậu là bao. Cậu đang làm gì vậy? Cậu khai báo. Tôi đến thăm bạn cũ thôi. Anh cảnh sát ngờ vực. Chẳng phải đã chết rồi sao? Cậu thăm được ở đây à? Nằm bò trên trần nhà là thăm được thôi. Anh cảnh sát ngẩn người. Tôi nói đùa thôi. Anh cảnh sát lôi còng tay ra. Anh bạn, đi với tôi một chuyến nào. Lâm Bán Hạ, ba chấm,